đất nứt nẻ, dân chúng cơ hồ không có lương thực ăn. Nhưng vào lúc này những gian thương vô lương tâm kia lại cố tình tăng giá, giá gạo trắng này đắt có thể so với chân bảo. Triều đình phát xuống bạc giúp nạn thiên tai cũng lại bị một đám tham quan ô lại ăn chặn đoạt đi hơn phân nửa. Tuy Cảnh Thịnh sớm đã có nghe thấy, nhưng đến khi mình chính mắt nhìn thấy cùng nghe thấy vẫn có điều khác biệt. Công tử cẩn thận, phía trước đều là thành đàn nạn dân. Lo lắng Cảnh Thịnh an toàn, Dương Kiên nhắc nhở nói. Những nạn dân đó vừa thấy có xe ngựa đi qua liền như phát điên nhào tới, nếu không phải mấy hộ vệ gắt gao bảo vệ xe ngựa e rằng cả xe cũng phải bị ném đi. Các ngươi những điêu dân thật lớn mật lại đường đột quấy nhiễu Khâm Sai đại nhân. Cảnh Thịnh xốc lên bức màn, chỉ thấy đối diện một vài người ngựa qua lại. Nói lời này đúng là của một người thủ lĩnh, một vài nha dịch cũng theo bên cạnh hắn. Roi của bọn họ không chút lưu tình vút vào trên người những dân chúng đáng thương này, nhìn Cảnh Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Không chịu được, không thể tức giận, hạ quan từ Đại Tân cung nghênh Khâm Sai đại nhân, ti chức thất trách làm Khâm Sai đại nhân bị sợ hãi. Sau khi những dân chúng chạy nạn chịu một chút roi toàn bộ cũng chạy ra. Cảnh Thịnh xuống xe ngựa nhìn chung quanh, ngoại thành này lại có nhiều dân chạy nạn như vậy sao? Từ đại nhân khách khí, Cảnh Thịnh nói, trong giọng nói nhìn không ra rét lạnh. Vũ Châu thành này cũng có nhiều dân chạy nạn như vậy sao? Tại sao không cho họ vào thành? Những dân chạy nạn đó đều từ lâm bên chạy tới, ngài cũng biết Vũ Châu nhỏ bé nếu để bọn họ vào thành định là một phen làm ầm ĩ, vì Vũ Châu dân chúng yên vui cho nên không thể thả bọn họ vào. Lúc đầu hạ quan cũng là xuất phát từ hảo tâm làm cho dân chạy nạn vào thành, nhưng ai ngờ sau khi bọn họ vào thành lại làm chuyện cướp đoạt phá hư trị an, cho nên hạ quan cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Cảnh Thịnh nghe xong cũng là gật đầu, sợ ngươi nói đều là lấy cớ đi, nhìn những cực khổ dân chúng này Cảnh Thịnh trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Có cùng Cảnh Thịnh giống nhau tâm tình còn trong xe ngựa Thiệu Yên Nhiên, nàng ở trong xe ngựa cũng rành mạch nhìn thấy tất cả những thứ này. Thiên tai dĩ nhiên đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Cách chương.